Động phòng đồ cưới nữ trang. Hôm bữa cô nào đòi nữ trang play thì hôm nay có luôn. Có điều là nó lại lướt qua nhanh như một cơn gió vậy. Cách chương.